Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3498, tức giận Thái tử. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đương nhiên, dùng ra thể chất bí thuật bọn hắn thực lực cũng tăng lên một đoạn, lại một lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, hai người cùng Lục Minh đại chiến, trong lúc nhất thời thế mà khó phân thắng bại, chém giết khó phân thắng bại. To lớn chiến đài phía trên, ba bóng người không ngừng va chạm, không ngừng chém giết, vô cùng kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt ba người đã chém giết gần 100 chiêu. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người trừng to mắt hướng về chiến đài phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nếu là bởi vì hắn môn quá khiếp sợ chấn kinh tại Lục Minh thực lực. Một cái thần vương cửu trọng thế mà thật có thể cùng hai cái thần quân nhất trọng tuyệt thế thiên kiêu giao phong, cái này thật bất khả tư nghị, nói mơ giữa ban ngày một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Ất Thánh Hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm, mà Thái Hư Thánh Hoàng tương phản, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy chờ mong. Trước đó, hắn đều đã tuyệt vọng, cho rằng một lần này hai nước giao phong, hơn phân nửa phải thua, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh Hoành không giết ra triển lộ ra thực lực kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, xem ra có hy vọng thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần chiến thắng, hắn có thể có được dưỡng hồn hoa, nghĩ tới chỗ này, hắn hết sức hưng phấn. A, đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, sát, sát, Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí điên cuồng giống to, điên cuồng chém giết, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, bọn họ không thể bại, hai người bọn họ liên thủ, nếu như đều không phải là một cái thần vương cửu trọng đối thủ, sẽ biến thành trò cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không thể tiếp nhận sự thật này, hai người đem chiến lực thôi động đến cực hạn, nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích Lục Minh Thủy Chung có thể ngăn cản bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, không sai biệt lắm nên kết thúc, Lục Minh nói nhỏ, sau đó, hắn bắt đầu điều khiển trái tim nơi đó nguyên thủy thần huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, một lần này Lục Minh cũng không hề hoàn toàn bộc phát nguyên thủy thần huyết lực lượng, chỉ là bạo phát một bộ phận. Cho dù dạng này, Lục Minh thân thể, lập tức tràn đầy nổ tính lực lượng, nhường hắn lực lượng bạo tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, bá thần thương chấn động, hóa thành một đạo to lớn mũi thương, hoành tảo thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Gocchuyenaudio.com. Khâu Khánh Thiên ngưng tụ ra lôi điện chiến kiếm, nhao nhao bạo tạc trực tiếp vỡ vụn, đón lấy, bá thần thương đào qua, Khâu Khánh Thiên lôi điện kết giới, cũng nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khâu Khánh Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh lùi lại. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc bá thần thương đánh vào Vân Chí trên ngón tay của hắn trực tiếp vỡ nát, Vân Chí sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vào thời khắc ấy, hắn cảm giác ngón tay của mình cũng sắp gãy, thân thể nhanh lùi lại, ngón tay run rẩy không ngừng, rịn ra máu tươi. Ngươi, ngươi lực lượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí trừng to mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Vừa rồi, Lục Minh lực lượng lại tăng vọt một đoạn, điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ Lục Minh còn có át chủ bài chưa hề dùng tới? Vừa rồi, còn không có dùng ra toàn lực, bọn họ không thể tin được cũng không nguyện ý tiếp nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chung quanh cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm, cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Lục Minh, đã mạnh như vậy, lại còn có át chủ bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là thể chất bí thuật lực lượng, hắn vừa rồi thi triển, là thể chất bí thuật. Có rất lớn tuổi lão quái vật mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thể chất bí thuật, rất nhiều người tâm lý chấn động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đáng sợ, đích thực quá đáng sợ, Lục Minh thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp a, hiện tại, giải quyết các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, bước chân đạp mạnh, hắn như một đầu hình người bạo long, hướng về phía trước phóng đi, bá thần thương đập xuống, hóa thành trọng trọng thương ảnh, bao trùm Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí. Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí hét lớn, dốc hết toàn lực đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh thời khắc này lực lượng, đã hoàn toàn ở trên bọn họ, song phương vừa đụng chạm, hai người thân thể liền nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lục Minh công kích không ngừng, tiếp tục hướng về bọn họ đánh tới, thế công liên miên bất tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là mười mấy chiêu, Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí kêu thảm, một cái sơ sẩy bị Lục Minh đánh trúng, hai người phun máu phè phè, bay ra chiến đài bên ngoài, trọng trọng té lăn trên đất. Hai người bị trọng thương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình, nếu như Lục Minh bộc phát nguyên thủy thần huyết tất cả lực lượng, muốn đánh giết hai người cũng không phải là cái gì việc khó. Bại, Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí, bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đặc biệt là rất nhiều thiên ất thánh triều người, đầu óc trống rỗng, cho rằng mình đang nằm mơ. Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí thế nhưng là thiên ất thánh triều mạnh nhất hai cái thiên kiêu chí tôn vô địch ở thiên ất thánh triều, kia liền là hai ngọn núi lớn, đặt ở có người tuổi trẻ, vô số tuổi trẻ đầu người bên trên, là tất cả người người tuổi trẻ mục tiêu, cũng là tất cả mọi người người tuổi trẻ idol. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, hai cái mạnh như vậy thiên kiêu, liên thủ phía dưới, lại thua ở một cái thần vương cửu trọng nhân thủ bên trên, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một cái đả kích cực lớn. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua một hồi lâu, thật nhiều người mới phản ứng được Thái Hư Thánh Triều người giống to, lớn tiếng gọi tốt, hưng phấn hết sức. Hai nước giao phong, bọn họ chiến thắng, đương nhiên hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, thiên ất đa tạ, Thái Hư Thánh Hoàng cười to, hưng phấn hết sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Thái Hư Thánh Triều bên này, tức giận nhất thuộc về Thái Tử, hắn tâm lý cuồng hống, ánh mắt vô cùng dữ tợn, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn mọi thứ đều an bài thật tốt, không chê vào đâu được, một lần này Thái Hư Thánh Triều, là không thể nào thắng, nhưng bây giờ, bởi vì Lục Minh một người, Thái Hư Thánh Triều thắng, tất cả về hắn kế hoạch, tất cả cố gắng, tan thành bọt nước. Thái Hư Thánh Hoàng, lấy được dưỡng hồn hoa, thọ nguyên gia tăng nửa cái năm hàng tinh, nếu như tương lai đột phá tu vi, vậy hắn, đoán chừng đến già chết, đều là một cái thái tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không cam tâm, hắn cực kỳ không cam tâm, giờ khắc này, hắn đều Lục Minh hận ý, ngập trời. Quốc sư sắc mặt đồng dạng khó coi hết sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Thiên Ất Thánh Hoàng sắc mặt cũng đẹp mắt không được bao nhiêu. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới Thái Hư Thánh Triều thế mà xuất hiện dạng này yêu nghiệt, thật là không có nghĩ tới, người Thái Hư Thánh Triều, thật là có đại cơ duyên, trước kia ra một cái Kinh Vũ, hiện tại ra một cái Lục Minh, hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Ất Thánh Hoàng cười lạnh, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Lục Minh thiên phú như vậy, quá kinh khủng, tương lai rất có thể bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, xông phá thần quân cách trở, bước vào tầng thứ cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi như thế, đối với Thiên Ất Thánh Triều mà nói, là phi thường chí mạng, sẽ đánh phá cân bằng. Trước kia Kinh Vũ danh xưng có như vậy hy vọng, đáng tiếc chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ Lục Minh, hiển nhiên cũng có như vậy hy vọng. Thiên Ất người thua, đem dưỡng hồn hoa, giao ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Thái Hư Thánh Hoàng lớn tiếng nói, vô cùng mong đợi, nhìn chòng chọc vào Thiên Ất. Cho ngươi liền cho ngươi, kinh huynh, dưỡng hồn hoa mặc dù có thể gia tăng ngươi nửa cái năm hàng tinh thọ nguyên, bất quá cho dù ngươi tăng lên nửa cái năm hàng tinh thọ nguyên, cũng không khả năng đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhiều nhất sống lâu nửa cái năm hàng tinh mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.